chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, nắm nâng múa. Trang tộc vũ đạo động tác tuy nhiên đơn giản, nhưng mỗi một cái động tác đều tràn đầy nhiệt tình cùng bành trướng. Bao hàm chân tình cùng nhiệt thành, tiếng ca càng là hào phóng cùng xa xăm, giống là đến từ thiên nhiên tự nhiên chi ca. Loại này đi tận phồn hoa, hiển thị rõ nguyên thủy khí tức, khiến người ta không tự chủ được chính là trầm tĩnh lại. Loại này nhẹ nhõm, hài lòng, để luôn luôn lấy băng sơn lấy xưng Lâm Thi Nghiên, cũng nhịn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đường xa mà đến khách nhân, cùng một chỗ nhảy dựng lên. Lúc này, một cái trang tộc tiểu muội kéo Vương Đại Đông tay, để hắn cũng gia nhập vũ đạo bên trong. Vương Đại Đông tuy nhiên sẽ không trang tộc vũ đạo, nhưng hắn phát hiện trang tộc vũ đạo thực cũng không có cố định động tác, chỉ cần thể hiện ra nam nhân dương cương vẻ đẹp là được. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là nhảy ra dáng. Mặc dù hắn dáng múa cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng mỗi một cái động tác đều là đem nam nhân chân thật nhất lớn nhất dương cương một mặt cho bày ra. Trang tộc cô nương thích nhất dũng mãnh nam nhân. Vương Đại Đông bên người rất nhanh liền tụ tập mấy tên xinh đẹp trang tộc tiểu cô nương cùng hắn cùng múa. Tất cả mọi người vây quanh hừng hực đống lửa, tay nắm, vừa múa vừa hát, gặp mọi người chơi vui vẻ. Lâm Thi Nghiên thực thật hâm mộ. Tại sự nghiệp phía trên, nàng lấy được viễn siêu lớn lên thường nhân thành tựu, có bao nhiêu, cũng liền mang ý nghĩa muốn mất đi bao nhiêu, trở thành người người hâm mộ kính ngưỡng băng sơn nữ tổng giám đốc. Kết quả cuối cùng là, nàng trên cơ bản không có gì sung sướng. Ngay tại nữ lão tổng ngây người thời điểm, một cái mạnh mẽ tay đột nhiên giữ chặt nàng, một tay lấy nàng theo gốc cây làm thành trên ghế kéo lên. Chính là khiêu vũ nhảy đến trước mặt nàng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Ta sẽ không nhảy. Bỗng dưng gia nhập đám người, nữ lão tổng có vẻ hơi bối rối. Đừng sợ, tùy tiện nhảy là được, không ai sẽ cảm thấy ngươi nhảy không tốt. Vương Đại Đông cười nói, trang tộc người khiêu vũ truy cầu là vui vẻ cùng khoái lạc, không có đẳng cấp phân chia, cũng không có ban giám khảo chấm điểm, người nhảy tốt hay xấu đều không người để ý. Loại này hoàn toàn thoát ly tiền tài vị vũ đạo mới thật sự là vũ đạo. Bất quá nữ lão tổng vẫn còn có chút không thả ra, dù sao trang tộc vũ đạo quá phóng khoáng, rất nhiều động tác Lâm Thi Nghiên đều làm không được. Tựa như bên trong có một động tác là nam nữ cái mông lẫn nhau chạm vào nhau cùng một chỗ ma sát. E là cho dù là giết Lâm Thi Nghiên, Lâm Thi Nghiên cũng không làm được động tác này. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, một tay lấy Lâm Thi Nghiên cho nắm dơ lên, dọa đến nữ lão tổng thét lên liên tục. Tin tưởng ta, sẽ không té ngươi. Vương Đại Đông tự tin âm thanh vang lên. Vương Đại Đông vậy mà dơ Lâm Thi Nghiên nhảy lên nắm nâng múa. Thỉnh thoảng hai tay nắm nâng, thỉnh thoảng một tay nắm nâng, thỉnh thoảng xoay tròn, thỉnh thoảng ôm ngang, thỉnh thoảng vai khiêng. Bắt đầu thời điểm nữ lão tổng rất là sợ hãi, nhưng Vương Đại Đông cái kia mạnh mà mạnh mẽ cánh tay để cho nàng dần dần trầm tĩnh lại. Rất nhanh, nữ lão tổng cũng thích ứng tiết tấu, bắt đầu theo Vương Đại Đông nắm nâng làm ra các loại yêu mỹ động tác. Lâm Thi Nghiên dung mạo cùng dáng người đây tuyệt đối là đỉnh cấp, lại bởi vì thường xuyên luyện tập yoga, thân thể vô cùng nhu hòa. Cứ việc hai người đều không phải là chuyên nghiệp vũ giả, nhưng lại đem nắm nâng múa mỹ phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Trang tộc nhân dân tôn trọng lực lượng, mà nắm nâng múa vừa lúc cũng là lực lượng cùng mỹ hoàn mỹ bày ra. Vương Đại Đông cử động lập tức chính là gây nên từng đợt tiếng thét chói tai. Thì liền nguyên bản khiêu vũ trang dân nhóm đều đình chỉ vũ đạo, vây quanh hai người đập lên trưởng tới. Nói như vậy, nắm nâng múa là phi thường ngắn ngủi. Dù sao cái kia vô cùng tiêu hao thể lực. Có thể Vương Đại Đông vậy mà kéo lên Lâm Thi Nghiên một mực nhảy hơn 20 phút. Vậy mà đều không mang theo thở dốc. Sau cùng thì liền Lâm Thi Nghiên đều mệt đến không được. Hai người mới không thể không kết thúc vũ đạo. Một cái động tác sau cùng, Vương Đại Đông trực tiếp đem nữ lão tổng thật cao quăng lên đến. Nhưng nữ lão tổng cũng không có thét lên, bởi vì nàng tin tưởng Vương Đại Đông hội tiếp được nàng. Tại nữ lão tổng sắp lúc rơi xuống đất đợi, Vương Đại Đông làm một cái trầm xuống động tác, sau đó vững vàng tiếp được Lâm Thi Nghiên. Mặc dù nói không sợ, nhưng bị Vương Đại Đông tiếp được thời điểm, nữ lão tổng vẫn là không nhịn được ôm Vương Đại Đông cổ. Bởi vì vận động, Lâm Thi Nghiên lúc này hai gò má ửng đỏ, trắng như tuyết, gương mặt bên trên hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Ngực, miệng hơi hơi phập phồng, nhìn Vương Đại Đông lại có chút si. Chung quanh trang dân nhóm thì là nâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng nhìn ra được, lúc này Lâm Thi Nghiên là vui vẻ. Bị Vương Đại Đông ôm lấy, càng là có một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia nóng rực ánh mắt, lần thứ nhất, nữ lão tổng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhưng mà, Vương Đại Đông cũng không có hôn xuống đến, mà chính là nói một câu mười phần rất phong cảnh lời nói. Lâm tổng, tới đất, ngươi còn nhắm mắt lại làm gì? Lâm Thi Nghiên mau từ Vương Đại Đông trong ngực tránh ra. Lúc này Lâm Thi Nghiên tâm lý lại có một tia nhàn nhạt thất lạc cảm giác. Gia hỏa này thật đúng là tên hỗn đản. Người ta ánh mắt đều nhắm lại, hắn vậy mà hỏi nàng nhắm mắt lại làm gì. Nếu như lúc này Vương Đại Đông thừa cơ đến phía trên như vậy một hôn, nàng rất có thể thì luân hãm. Huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Một vị trang tộc hán tử đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Cũng không biết uống rượu kiểu gì. Vốn là Vương Đại Đông muốn nói, thực uống rượu mới là ta cường hạng. Kết quả nhìn một chút bên cạnh chính lạnh lùng nhìn lấy chính mình Lâm Thi Nghiên. Nhất thời nói ra, chịu không nổi tửu lực. Chịu không nổi tửu lực. Ha ha, nam nhân vẫn là muốn có thể uống rượu mới được. Trang tộc hán tử phóng khoáng cười nói. Lúc này, một cái trung niên trang tộc nam tử đi tới, chỉ Lâm Thi Nghiên hỏi, huynh đệ, vị này là thê tử ngươi sao? Là, công ty của chúng ta lãnh đạo. Vương Đại Đông vốn là muốn nói là, kết quả bị Lâm Thi Nghiên chừng một cái, đành phải đổi giọng, vậy quá tốt, nam tử nói một câu, sau đó liền đi. Làm đến Vương Đại Đông có chút không nghĩ ra, đón lấy hai người trở lại trên chỗ ngồi, một bên uống vào bơ trà, lúa mì thanh khoa tửu, một vừa nhìn biểu diễn, nữ lão tổng lần nữa trở nên yên tĩnh. Ước chừng hơn phân nửa giờ, một cái trang tộc con gái đột nhiên đi vào Vương Đại Đông trước mặt, trong tay bưng lấy một đầu bạc đai lưng, tặng cho ngươi. Nữ hài ước chừng 17-18 tuổi, cực kỳ đẹp đẽ, gương mặt bên trên còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Tiếp, tiếp, tiếp, chung quanh trang tộc người bắt đầu ồn ào. Vốn là Vương Đại Đông có chút xấu hổ, dù sao cái này vô duyên vô cớ thì thu người lễ vật. Tựa hồ không tốt lắm, nhưng không chịu nổi người chung quanh ồn ào, đành phải nhận lấy. Gặp Vương Đại Đông đón lấy bạc đai lưng, con gái lộ ra hết sức cao hứng, vui vẻ nói ra, chát tây, ta có thể thay ngươi đem đai lưng đeo lên sao? Đương nhiên có thể, Vương Đại Đông cười lên, nữ hài đem bạc đai lưng thay Vương Đại Đông vây quanh ở trên lưng. Bạc đai lưng bề rộng chừng 1.5 tấc, chế tác vô cùng tinh tế, xem ra cũng 10 phần bá khí. Đã tiếp nhận người khác lễ vật, Vương Đại Đông tự nhiên không làm cho con gái tay không mà về. Chỉ gặp hắn tay ở sau lưng một chảo, một thanh nhỏ nhắn dao găm liền là xuất hiện ở trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,